Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng và chúng ta hãy cùng đến với tập 57 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Các bạn hãy đừng quên đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn nhé. Chương 282. Tô Đất điệu thấp. Giang Bân nghe được lời này của Diệp Lăng, nhất thời sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Du lịch cái gì? Nếu tao trở về tuyệt đối không có đường sống, và lại cũng không thể du lịch cả đời. Chẳng qua mày vẫn quá non nớt, lẽ nào mày không biết toàn bộ người tới bắt tao đều chết ở đây rồi sao? Mày vẫn có chút quá vội vàng rồi. Giang Bân nói xong lời đó thì vỗ tay ba cái, nhất thời vài gã đàn ông mặc đồ đen đi tới bên cạnh của Giang Bân. Diệp Lăng sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Đùa gì đây, mày không phải đang cho rằng dựa vào mấy phế vật này có thể đảm bảo tính mạng của mày chứ? Mày có phải là đang suy nghĩ hơi nhiều rồi không? Khí tức của mấy gã đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh Giang Bân rất trầm ổn, hơn nữa trong mắt có hùng quang. Nhưng cho xin đi, ngay cả cảnh giới tiên thiên mà mấy người này cũng không đạt được, chỉ là dị năng giả chó má mà thôi. Mày không phải là cho rằng chỉ cần dị năng giả ra tay bất ngờ là có thể đánh ngã ông đấy chứ? Suy nghĩ quá kỳ lạ rồi. Giang Bân lắc đầu, xem phần quan hệ đồng hương giữa chúng ta, ta tha cho mày một mạng, nếu không giết mày, chẳng qua bị đánh thì không thể tránh được. Hắn ta vừa dứt lời, vài gã đàn ông mặc đồ đen liền rít gào giống giận, rồi sau đó bước nhanh một bước, bay thẳng đến chỗ Diệp Lăng. Thân ảnh của mấy người trực tiếp tới chỗ Diệp Lăng đều thi triển quyền cước ra, xuất hiện ánh sáng đủ loại màu sắc, chớp động, có sấm sét, có lửa, có băng, có bóng tối. Bốn gã đàn ông với bốn loại dị năng khác nhau, bốn gia hỏa này liên thủ, sợ rằng ngay cả thần phong cũng phải chịu thiệt. Đáng tiếc, người đến là Diệp Lăng, một tên gia hỏa đáng sợ, sở hữu 7 viên kim đan, không cách nào giải thích hợp lý được. Phanh, toàn bộ công kích của bốn gã dị năng giả đều đánh lên thân của Diệp Lăng. Diệp Lăng phủi bàn tay một cái, đứng trên không trung, không có dấu vết di chuyển nào. Rầm, rầm, cuồng phong vũ động. Từng lá bài bị cuồng phong thổi tới giữa không trung, quần áo của Diệp Lăng lại càng bay phất phới, tóc cũng điên cuồng bay múa. Bên trong khu khách quý, toàn bộ mọi người đều kêu lên sợ hãi, trốn trong góc phòng, mà trên gương mặt của mỹ nữ tóc vàng kia lại có chút hưng phấn, muốn nhìn Diệp Lăng làm sao chống lại một màn này. Xách, khí lực của các người quá yếu. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, thân hình rung lên một cái. Ung, ung. Bốn bóng người trực tiếp bay ra, dưới con mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người, bọn họ đều hung hăng nện xuống đất, sau đó lại trực tiếp ngất xỉu. Mỹ nữ tóc vàng há to miệng, cô tưởng rằng Diệp Lăng có thể chống lại bốn đại cường giả liên thủ là dựa vào một ít âm mưu quỷ kế, nhưng một giây kia, khi bốn đại cường giả bị đánh bay ra, ý nghĩ của cô đã bị lật đổ hoàn toàn. Ông đây đã nói rồi, các người quá yếu, hơn nữa Giang Bân này, mấy bảo tiêu này của mày thực sự không được, bốn tên đều là hạng giá áo túi cơm. Diệp Lăng lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Giang Bân, nở nụ cười sáng lạn. Ở trong mắt Diệp Lăng, dị năng giả chó má kia, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Đối với hắn mà nói, bây giờ trong thế tục, hắn đã là vương giả vô địch. Giang Bân không ngừng lui về phía sau, sắc mặt lo lắng. Hắn ta đang suy nghĩ dùng cách nào mới có thể chạy thoát, sau đó thông báo cho bên nước Mỹ. Một khi nước Mỹ biết có cao thủ tới, như vậy nhất định sẽ phái ra nhân vật vô địch đã tru diệt mấy đại cường giả trúc cơ kỳ của mấy ngày trước đó. Như thế, khi đó Diệp Lăng sẽ cũng trở thành người không đáng giá nhắc tới. Được rồi, ngoan đi ha, trở về với ông đây, đừng có quậy nữa. Diệp Lăng khẽ cười. Giang Bân hít một hơi thật sâu, dù cho tao trở về cùng mày, cũng chỉ có một con đường chết, mà nếu phải chết, còn không bằng liều mạng ở đây. Hắn ta vừa nói xong, thân hình đột nhiên bay lên, cánh tay phải hung hăng kéo một cái, điên cuồng đánh tới chỗ Diệp Lăng. Trong cơ thể Giang Bân có một cổ lực lượng cường đại đang rít gào, nhưng hắn ta biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Nói cho cùng, dù hắn ta có mạnh hơn trước đi nữa, cũng chẳng qua chỉ hơn người bình thường mà thôi. Mà giống loại người dễ dàng đánh bại bốn đại cường giả như Diệp Lăng, lực lượng của hắn ta quả thật là quá yếu. Chẳng qua khi công kích, chính là phải ra tay bất ngờ, cho nên đều dựa vào tay của mình, dù cho chỉ có một tia cơ hội cũng đáng để hắn ta liều mạng. Đối mặt với khí thế hung hăng của Giang Bân, Diệp Lăng nhấc cánh tay lên, trực tiếp ngăn trở công kích của hắn. Đông. Nhất thời thân hình Giang Bân chấn động, ngã xuống đất, rồi sau đó thân thể của hắn ta liên tục lùi về phía sau. Hắn ta cảm giác được mình không phải bị đánh bởi một cánh tay, mà là bị đánh bởi một tấm thép không gì đỡ được. Quyền thuật của mày cũng không tồi, cũng xem như là học từ quân quyền của quân nhân. Chẳng qua mày không cảm thấy dùng thứ quốc gia dạy mày rồi đi tổn hại lợi ích của quốc gia là một loại hành động đáng hổ thẹn sao? Diệp Lang nói xong, liền tiến tới chỗ Giang Bân, mà ở đối diện Giang Bân lại cắn răng. Đừng nói nhiều lời vô ích như vậy, tao chỉ biết xã hội hiện nay, người ích kỷ sẽ không bao giờ sai. Tao liều mạng vì tiền bạc, có gì sai sao? Lời nói của Giang Bân làm cho rất nhiều người đều sững sờ, có chút cảm khái. Lời của tên này, đối với rất nhiều người trong xã hội này, đều là một loại hiện tượng chân thật. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn nên đi về với tao. Diệp Lang cười nhạt, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã lướt đến bên cạnh Giang Bân. Ba, Diệp Lang giơ tay lên, đập một chưởng vào sau cổ của Giang Bân. Giang Bân không chút phản kháng nào, trực tiếp té trên mặt đất. Mỹ nữ, còn sững ở đây làm gì? Còn không mau đổi tiền cho tôi. Diệp Lang cười nói, mỹ nữ tóc vàng vội vàng gật đầu, tiếp nhận thẻ ngân hàng Diệp Lang đưa tới, vội vàng phân phó người chuyển tiền vào thẻ ngân hàng này, hơn nữa phân phó người không được khấu trừ phí thủ tục. Loại cường giả như Diệp Lang, nếu có thể kết bạn thì vẫn nên tận lực làm bạn. Trong lòng mỹ nữ tóc vàng tràn ngập loại cảm xúc này. Được, không tồi, có mắt nhìn. Ông đầy thích. Diệp Lang đi tới bên cạnh mỹ nữ, cúi đầu nhìn eo thon của cô, sau đó miệng rộng trực tiếp lại gần. Bá. Diệp Lang lau miệng. Không tệ, không tệ, vô cùng non mềm. Ha ha. Mỹ nữ tóc vàng hiếm khi ngượng ngùng, trên khuôn mặt lại hiện lên nét đỏ ửng. Mọi người trong khu khách quý cũng đều chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn Diệp Lang đã xảy ra thay đổi. Đặc biệt mấy người mới vừa đánh bài vài ván bạc với Diệp Lang, cả người đều run lên. Cái gì đây? Vừa mới nãy bản thân hắn đã đi dạo qua một vòng quỷ môn quan, kém chút nữa là bị quỷ Sa Tăng vẫy gọi rồi. Chưa được vài phút, người phục vụ đã cầm thẻ ngân hàng của Diệp Lang tới. Diệp Lang tiếp nhận thẻ ngân hàng bỏ vào trong túi. Được rồi, ông đây phải đi. Diệp Lang nói xong, trực tiếp nắm lấy Giang Bân đang ngất xỉu khiêng lên vai, rồi nhún vai một cái. Cái tên gia hỏa này đúng là nặng, Diệp Lang nói lẩm bẩm. Chẳng qua vì nhiệm vụ, ông đây sẽ nhịn. Mà ngay lúc này, đột nhiên một gã phục vụ hốt hoảng chạy vào. Không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều người xông vào trong sòng bạc của chúng ta, hiện tại đang giết tới khu vực khách quý. Nhất thời mỹ nữ tóc vàng trừng mắt, vừa định nói gì đó, đột nhiên nghĩ đến một chuyện không tốt. Đám gia hỏa kia chắc đều là cường giả chống giống với bọn bốn dị năng bảo vệ Giang Bân đi. Sách, ông đây rất điệu thấp, thế nhưng không nên để ông đây làm động tác lớn. Đây là muốn ép buộc ông đây. Diệp Lang cười. Nụ cười lạnh lùng, rồi sau đó đột nhiên trong tay xuất hiện một cục gạch đen bóng. Đã như vậy, ông đây muốn nhìn thử, cục gạch này với con đường cửu U Hoàng Tuyền thì cái nào hơn? Nói xong, Diệp Lang vênh váo tận trời, đi ra... Chương 283. Các người đều phải chết. Cửa lớn thông với khu khách quý và khu bình thường được chậm rãi kéo ra. Diệp Lang khiêng Giang Bân đi ra, trong tay cầm cục gạch đen đả thần thạch, rất có khí thế của một người canh cửa không sợ vạn địch. Hồ lạp lạp, hơn 20 đạo thân ảnh trực tiếp xông qua đây, từng người đều có khí tức cường đại lóe lên lực lượng kinh khủng, dị năng giả, tất cả bọn họ đều thuộc về tổ chức dị năng giả của nước Mỹ, mà nhiệm vụ hiện tại của bọn hắn chính là ngăn cản Diệp Lang mang Giang Bân đi, nhất định phải cản hắn lại, không cho phép ai ở lại, toàn bộ đều đi ra ngoài, trong đó một tên dị năng giả có tu vi mạnh nhất hét lớn. Đôi mắt lóe lên lôi quang, khí tức cường đại, vậy mà lại là trúc cơ kỳ. Hô lạp lạp. Toàn bộ người ở khu khách quý đều chạy ra ngoài, bao gồm cả người phục vụ và người chia bài. Toàn bộ đều chạy khỏi, hốt hoảng không gì sánh được, không có một ai dám ở lại. Mà sắc mặt của mỹ nữ tóc vàng thì tái xanh, bước ra một bước rồi nói, các người là dị năng giả, không phải là muốn khiêu chiến với gia tộc Manchester của chúng ta chứ? Gia tộc Manchester là một gia tộc cường đại của nước Mỹ, truyền thừa trăm năm, mà bên trong gia tộc cũng không thiếu dị năng giả. Ít nhất mỹ nữ tóc vàng này chính là một dị năng giả cường đại, là cường giả cảnh giới tiên thiên. Khí thế của mỹ nữ tóc vàng này rất mạnh, trong lòng của các dị năng giả ở đối diện đều trầm xuống. Nữ chủ nhân đời kế tiếp của gia tộc Manchester chẳng lẽ là muốn bảo vệ Diệp Lang? Tiểu thư Ruth, chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của gia tộc Manchester, Chẳng qua ngày hôm nay, chúng tôi nhất định phải mang người đi. Còn như tổn thất của sòng bạc, chúng tôi sẽ bồi thường. Hơn nữa, bên Manchester đại nhân, sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi cũng sẽ đến xin lỗi, cho nên cũng xin tiểu thư Ruth tránh ra. Dị năng giả cầm đầu lạnh lùng nói, chỉ là một gia tộc mà thôi, vẫn chưa thể ngăn cản bước chân của chính phủ. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản việc lớn trước mắt này của quốc gia. Ruth nghiến răng nghiến lợi, một đám hỗn đản chết tiệt. Queen Casino đã bị đám người kia quấy nhiễu không còn khách hàng. Mỗi một tiếng đồng hồ đều có thể thu vào hơn 100 vạn, vậy mà bây giờ lại trở thành không có. Hơn nữa, uy danh của Queen Casino cũng bị đám gia hỏa này làm bẩn, cho nên có thể nói, uy danh của gia tộc Manchester không thể bị đổ. Võ giả Hoa Hạ, thả Giang tiên sinh ra, ta sẽ để ngươi rời đi, nếu không, ngươi liền chết ở chỗ này. Dị năng giả cầm đầu lạnh lùng nói, khí thế trong cơ thể chấn động, ầm một tiếng, trong nháy mắt, bên ngoài thân thể của gã xuất hiện lôi điện như rắn bắt đầu khởi động, tầm mắt như sấm, sự cường đại của dị năng giả này làm cho người khác ngoài ý muốn, hơn 20 dị năng giả còn lại, mỗi người đều phóng ra khí tức của mình, uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng nở nụ cười, trong mắt không có vẻ sợ hãi, lẽ nào các người không sợ ta giết tên gia hỏa này sao? Cứ như vậy, ta nghĩ các người cũng không chiếm được bí mật gì. À, đây gần như là một lời uy hiếp, chọt trúng cõi lòng đen tối của đám người kia. Chẳng qua, gã cầm đầu lại nhẹ nhàng cười. Không sao cả, Giang tiên sinh đã giao mật mã cho chúng ta. Hơn nữa, hiện tại có vô số nhà khoa học đứng đầu đang phá giải. Đến khi phá giải xong mật mã, Giang tiên sinh cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Cho nên, người lấy tính mạng của Giang tiên sinh uy hiếp chúng ta là một sai lầm lớn. Diệp Lăng sững sờ, tên gia hỏa đáng giận này đã giao mật mã cho nước Mỹ. Đã như vậy, vậy giết chết đi. Diệp Lăng cười nhạt, thân ảnh lóe lên, cầm cục gạch đen bóng điên cuồng vọt vào trong đám người. 3. Cục gạch trực tiếp nện vào một cường giả cảnh giới tiên thiên. Diệp Lăng thuận thế đạp mạnh một cái. Trong cơ thể 7 viên kim đan cuồng xoay tròn, một cổ linh lực đáng sợ tràn ngập trong cơ thể hắn. Một đá, trực tiếp đá vỡ vụn lồng ngực của cường giả trước đó đã bị đả thần thạch đập, miệng phun máu tươi, đã thòi thóp. Lôi thần chi nộ, thượng đế trừng phạt. Ông dị năng giả cầm đầu nhất thời bay lên, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của lôi điện, gã vươn bàn tay ra, lôi quang chậm chậm rung động trong lòng bàn tay, uy thế ngày càng lớn. Ông, gã cầm đầu ra tay, khắp bầu trời đều tràn đầy ánh sáng lôi điện giống như sét đánh, khí thế mãnh liệt, điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhạt, hai tròng mắt nhìn chăm chú, vươn một tay ra, phía sau lưng hắn xuất hiện ảnh của một thanh kiếm thật lớn, lơ lửng giữa không trung. Kiếm ảnh to lớn, một cổ lực lượng đáng sợ đang chậm rãi phóng ra. Kiếm quang lóe lên, thậm chí ngay cả không khí cũng bị đè nén, sinh ra từng đạo khe hở. Ầm, kiếm ảnh di chuyển, lướt tới lôi quang đầy trời kia, trong nháy mắt đã đón đánh tới lôi thần chi nộ đang đánh tới chỗ hắn. Còn người của dị năng giả cầm đầu có chút co lại, nhất thời trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, bởi vì lệ quang điên cuồng mãnh liệt do gã ta phóng tới đã bị kiếm ảnh đánh nát dễ như trở bàn tay. Giết! Hỏa vũ lôi xà, xa vũ thiên địa, thủy yêm diệt thế, không người nào có thể chạy trốn. Giết! Giết! Giết! Ngừng cố không gian, vạn vật tĩnh chỉ, chư thần không thể đẩy lùi, sinh linh không thể động. Ùng! Tất cả dị năng giả di chuyển, thế công đáng sợ, điên cuồng giết tới chỗ Diệp Lăng. Có lửa, có nước, có lôi điện, có khống chế đè ép không gian. Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp ném giang bần trên vai xuống, xung quanh người hắn xuất hiện ánh sáng vàng mờ mịt, rực rỡ lóa mắt, chói mắt không gì sánh được. Diệt cực kim thân gia trì. Ông sánh óng ánh, ánh sáng vàng lóng lánh gần như muốn xông phá trời cao, vọt tới phía chân trời. Lực lượng không tán bắt đầu khởi động trong cơ thể Diệp Lăng. Phá ma quyền, quyền diệt 3000 chúng sinh. Diệp Lăng di chuyển, đập một quyền ra, một quyền ấn to lớn ầm ầm xuất hiện trước người Diệp Lăng, tỏa ra tử khí nồng nặc không gì sánh được, làm cho người ta sợ hãi, khiến cho không ít người kinh hãi không dám chiến nữa. Ba, vô số công kích kinh khủng đánh tới chỗ Diệp Lăng, nhưng những công kích này thậm chí không thể công phá phòng ngự của Diệp Lăng, ngay cả vạt áo của hắn cũng chưa bị cắt mất. Cái gì? Đây là chuyện không thể nào. Trong lòng tất cả dị năng giả đều kinh hãi. Sau một giây, quyền ấn trong mắt bọn họ đang ngày một lớn hơn. Ầm, một luồng khói báo động cuồn cuộn bắn ra, phá ma quyền trực tiếp đánh trúng mười mấy dị năng giả, nhất thời máu tươi văng khắp bầu trời. Từng dị năng giả đang hoảng sợ này bị cổ lực lượng kinh khủng đó hất lên giữa không trung. Thùng, thùng, thân thể của toàn bộ dị năng giả rơi xuống, sau đó lại bị một quyền của Diệp Lăng đánh trúng, làm cho không còn hô hấp nữa, vẹn vẹn một quyền, diệt một nửa đám dị năng giả này. Hỗn đàn, cùng nhau tiến lên, ta không tin. Chẳng lẽ hắn là thần, giết mãi không được? Gã cầm đầu giận dữ, trong lòng lại đang rỉ máu, mười mấy tinh anh chết đi, làm cho gã kém chút nữa điên rồi. Đám tinh anh này đều là tâm huyết của tổ chức, bây giờ lại bị đánh chết như vậy. Sắc mặt Diệp Lăng lạnh lùng, hôm nay tất cả các người đều phải chết. Giọng nói lạnh băng của Diệp Lăng giống như tử thần bỏ ra từ địa ngục cửu u, mắt lộ ra ánh sáng ác độc, sát cơ giạt rào. Mày đã giao mật mã cho những người này, như vậy sinh mệnh của mày cũng nên kết thúc rồi. Kẻ phản bội dân tộc, cùng nghĩa với người sỉ nhục quốc gia. Diệp Lăng cười lạnh, ngón tay điểm một cái, Giang Bần đang hôn mê, trực tiếp rung một cái, nhất thời lồng ngực nổ toang, máu tươi bắn tứ tung, hoàn toàn tử vong. Ta nói rồi, hôm nay các người, một người cũng không chạy thoát. Diệp Lăng cười nhạt, trong thân thể tràn ngập sát cơ, rít gào. Chương 284. Ta là tiên đế. Diệp Lăng động sát cơ, từ khi đến trái đất này, lần đầu tiên trong cơ thể hắn tràn ngập sát cơ nồng đậm như vậy. Các người đã muốn ngăn ta, như vậy đã chuẩn bị tốt chuyện phải chết rồi. Không có bất cứ người nào có thể ngăn cản bước chân của Diệp Lăng ta. Sát cơ ngập trời của Diệp Lăng mang theo tử khí nồng nặc không gì sánh được, chậm rãi đi tới mấy người còn dư lại. Lôi chi nộ, lôi thần hàng lâm. Dị năng giả cầm đầu hét lớn, cả người bao trùm lôi quang. Các dị năng giả còn lại thấy vậy cũng đều điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Lôi thần hàng lâm này là tuyệt chiêu trung cực của gã cầm đầu. Một khi triệu hoán ra lôi thần, đó chính là tồn tại vô địch. Mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn cản bước chân của người Hoa Hạ trước mắt. Đi chết đi! Một tiểu tử nước ngoài, người không thể tùy ý làm bậy trong quốc gia của ta. Ba, một con hỏa long xông lên trời, nộ tham long trảo, phun ra ngọn lửa cực nóng, uy lực 10 phần đánh giết tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn tiến lên như trước, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng qua trong mắt là ánh sáng lạnh nhảy nhót, cũng làm cho sát cơ của hắn hoàn toàn bại lộ. Ùng, ùng, hỏa long đánh vào trên thân Diệp Lăng, từng tia khói trắng bốc lên, nhưng thậm chí ngay cả bước chân của Diệp Lăng cũng không thể ngăn cản, chứ đừng nói là chạm vào người Diệp Lăng. Nếu đã tới, vậy lưu lại đi. Diệp Lăng cười nhạt, vươn tay ra, cầm đả thần thạch trực tiếp hùng hăng vỗ lên đầu của dị năng giả gần hắn nhất. Ba, máu tươi phun trào, nhất thời mắt dị năng giả này tối sầm lại, cảm thấy khó thở, muốn phản kháng, nhưng ý thức lại dần dần chìm xuống. Răng rắc, Diệp Lăng đá một cước lên đùi của dị năng giả này, tiếng gãy xương thành thúy vang lên, làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Lăng nhất thời cười ha hà, đến đây đi. Hôm nay, ông đây muốn nhìn xem những dị năng giả nước ngoài các người đến cùng có gì đặc biệt không? Đến đây, ai có thể ngăn cản bước chân của ông đây thì chính là vương giả vô địch. Đến đây, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, thân hình vọt một cái, trực tiếp vọt tới trong đám người, cầm đà thần thạch hung hăng vỗ xuống người đứng gần hắn nhất. Trong cơ thể, lực lượng của 7 viên kim đan toàn bộ đều điên cuồng bạo phát. Trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn giống như rời núi lấp biển, gầm thét giống như cự long hút nước, cuồn cuộn mà đến, không thể ngăn cản. Bên ngoài thân thể, Diệp Lăng cũng thoát ra miếng rồng ngâm hồ gầm. Đây là biểu hiện lực lượng đã dâng trào đến cực hạn. 7 viên kim đan, tứ trọng diệt cực kim thân, tứ trọng cửu u đế công đều đẩy thực lực Diệp Lăng lên đến mức đáng sợ. 3. Cục gạch bay lên, Diệp Lăng trực tiếp ném lên người của một dị năng giả, làm cho gã ngã trên mặt đất. Dị năng giả kia vẫn chưa kịp phòng bị, miệng đã phun ra máu tươi, tối sầm lại, trực tiếp nằm xuống rồi. Thiên kiếm trận, vạn cổ vị hiện. Những tên gia hỏa các người có thể chết dưới thiên kiếm trận của ta cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Diệp Lăng chưa nói hết lời, phía sau hắn bỗng nhiên nổi lên vô số thân kiếm. Thân kiếm bạo phát, kiếm mang, nhứt mắt, hàn quang lóe lên, tụ tập cùng một chỗ, chói mắt giống như quầng sáng của mặt trời. Ong, ong, ong. Thân kiếm nhiều vô số kẻ di chuyển, riêng kiếm khí của thân kiếm gần như đã xé rách không gian, vô cùng đáng sợ. Thiên kiếm trận. Nhanh, ngón tay của Diệp Lăng điểm một cái, kiếm trận kinh khủng phía sau lưng hắn giống như bị điên cuồng giết tới đám người dị năng giả kia. Đi đến đâu, không gian liền chấn động đến đó, thậm chí có một loại xu thế tê liệt. Mặc dù có chết, cũng phải bảo vệ thủ lĩnh hoàn thành lôi thần hàng lâm. Đúng, chết thì như thế nào, liều mạng với hắn, chỉ cần tuyệt chiêu của thủ lĩnh có thể xuất hiện, tên này sẽ xuống địa ngục. Thượng đế phù hộ, chúng ta là vô địch thiên hạ. Đám dị năng giả, ngoại trừ tên thủ lĩnh đang cố gắng thi triển lôi thần hàn lâm, thì toàn bộ đều điên rồi, điên cuồng chạy tới chỗ Diệp Lăng. Ung, kiếm trận lướt nhanh đến, kiếm quang phá bầu trời, tất cả đồ vật bên trong Queen Casino đều biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên kiếm trận. Từng đạo bóng người, giống như thiêu thân, lao vào lửa, trong tay không ngừng sinh ra chùm tia sáng, linh lực rít gào mà ra. Giết, vì vinh quang, tất cả kẻ thù đều phải chết trong con dân thượng đế thích nhất. Tất cả mọi người đều liều mạng, dùng hết lực lượng cuối cùng, giống như bị điên, muốn giết hết tất cả trở ngại trước mắt. Sau khi đám dị năng giả này đụng đến thiên kiếm trận, trong nháy mắt thân hình của bọn họ ngừng lại, từng đạo kiếm quang nhất thời xuyên qua bộ ngực của bọn hắn. Hừ, máu tươi tung tóe giữa không trung, từng đạo thân ảnh vô lực từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, hắn hai mắt vĩnh viễn nhắm lại. Tất cả người xông tới, toàn bộ đều chết dưới thiên kiếm trận. Máu tươi bay là tà, mùi máu tanh làm người gây mũi, mà Rút đứng ở phía xa kia thì hoàn toàn ngây người. Tên trẻ tuổi trước mắt này giống như quỷ sa tăng sống lại, hắn đi đến chỗ nào thì đều là núi thây biển xương. Sao hắn có thể mạnh mẽ như vậy? Cường đại không cách nào hiểu được, chuyện này là điều không thể. Rút thì thào, lão tổ của gia tộc Manchester là một gã cường giả kim đan sơ kỳ đáng sợ, đã tồn tại thuộc loại bậc nhân tài kiệt xuất trong toàn bộ thế giới dị năng giả phương Tây. Nhưng Rút cam đoan lão tổ nhà mình tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Tuyệt đối không. Bây giờ người duy nhất còn sống chỉ có thủ lĩnh đang trôi giữa không trung điên cuồng thả ra lôi thần chi nộ, trong mắt gã tràn ngập tơ máu, trong lòng lại đang rỉ máu. Chết, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Tên gia hỏa đáng sợ này đã giết tất cả bọn họ, giống như giết giòi bỏ ti tiện. Nhưng gã không thể bại. Nếu như thất bại, như vậy cái chết của các anh em sẽ không còn ý nghĩa nữa. Gã nhất định phải thắng, giết chết tên gia hỏa trước mặt này, vì vinh quang, vì tính mạng của mình, vì tất cả anh em đã chết của mình. Giết, lôi thần hàng lâm. Ùng, khí thế ầm ầm, một khí tức kinh thiên yên lặng xuất hiện, một thân ảnh khổng lồ hoàn toàn ngưng tụ từ lôi điện mà thành xuất hiện trước mặt Diệp Lăng, vóc người to lớn vô cùng, áo giáp làm từ lôi điện, trong tay cầm một trường thương lôi điện, hai tròng mắt toát ra khí tức hủy diệt. Sắc mặt Diệp Lăng vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng qua chỉ là một hư tượng mà thôi, vừa mới bước vào cảnh giới kim đan kỳ, vậy mà cũng dám xưng thần. Dù cho có thực lực như lôi thần thì như thế nào? Lôi thần nhìn thấy bản đế còn phải phủ phục quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Ta đây từng là tiên đế, chưa từng nhìn tới loại gia hỏa ti tiện như các người. Ông, lôi thần bị gã thủ lĩnh triệu hoán đã di chuyển, bước chân không ổn định, lướt tới chỗ Diệp Lăng. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra một cái, giống như kéo theo lực lượng trời đất, khủng bố vô biên. Trường thương đâm ra, giống như cự long phẫn nộ, lôi điện đan thành một thiên võng đáng sợ, không gì sánh được, lướt tới chỗ Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhạt, bước một bước ra, vậy mà không né tính giật của lôi điện, bay tới cái gọi là lôi thần kia. Tay phải hung hăng vùng lên, giống như dương cung thành hình trăng tròn, ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Dù là thần thì như thế nào, huyết tẩy ba giọt, dám cho thần linh vào địa ngục. Một quyền đánh ra, hai giới tiên thiên ai dám ngăn trở. Ta là tiên đế. Diệp Lăng vọt tới, trong ánh mắt khiếp sợ của Rút, hắn giống như một con bướm thiêu thần, tất cả tỏa ra ánh sáng đáng sợ, xông vào trong biển lửa mờ mịt. Chương 285. Mã cái gì mai? Thiêu thân lao đầu vào lửa là tự chịu diệt vong. Nhưng những dị năng giả vừa rồi xông đến thiên kiếm trận mới được xem như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà Diệp Lăng lại hùng hùng hổ hổ, hùng ác độc địa không gì sánh được. Trong mắt lóe lên hùng quang, đã như hai mặt trời nhỏ, lóa mắt không thể đỡ được. Một thương của lôi thần giống như xuyên qua hư không, từ thiên giới giết xuống, uy thế vô cùng cường đại. Còn Diệp Lăng thì lại một mình điên cuồng xông lên, vung năm đấm ra, ầm, hung hăng đánh tới lôi thần. Xuy, năm đấm đi đến đâu, không khí bốn phía đều điên cuồng bốc cháy lên, khói xanh cuồn cuộn, bay ở giữa không trung. Trong con ngươi của Diệp Lăng, trường thương càng phóng to hơn, tới sát mắt của hắn. Diệt cho ta. Diệp Lăng ngửa mặt lên trời, gào rống, đấm ra một quyền. Trường thương do lôi đình rậm rạp tạo thành trực tiếp bị một quyền của Diệp Lăng đánh nát bấy. 3. lôi quang vỡ vụn, hình như rất đầy đất. Trường thương đáng sợ cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay đánh thành lôi quang. Tiếp đó đến người, Diệp Lăng cười nhạt, đả thần thạch lại hiện ra trong tay, ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, khí thế bất phàm. Cái gì? Thật ra hình dáng vẫn chỉ là một cục gạch màu đen thôi. Ba, cục gạch trực tiếp vỗ lên đầu của lôi thần. Lúc đầu lôi thần còn nổi giận đùng đùng, bây giờ đầu đã trực tiếp choáng váng, nhất thời ánh mắt cũng tan rã. Ta là lôi thần, thiên tương lôi phạt, người nào? Ánh mắt của lôi thần lại ngưng tụ lần nữa, sát cơ nghiêm nghị. Hắn là thần trưởng quản lôi đình. Trong chúng thần thì cũng vô cùng cường đại, ý chí của hắn nói cho hắn biết tuyệt đối không thể khuất phục. Lôi thần? Thần gì? Diệp Lăng cầm cục gạch, hùng hăng đập lên đầu lôi thần. Cả người lôi thần run lên, khí thế kinh người, thật vất vả mới tích góp được từng tí, một nhất thời tan rã. Nhưng lực lượng tinh thần siêu cường của hắn lại lần nữa tỏa sáng, vô cùng uy nghiêm. Cái gì? Ông đây hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Nói không được, ông đây đánh chết ngươi. Diệp Lăng lại cầm cục gạch hùng hăng vỗ lên đầu của lôi thần. Lúc này đây, lôi thần cũng không nổi giận đùng đùng nữa, giống như thiên thần hạ phàm, chỉ lảo đảo lùi lại mấy bước, bưng kín đầu. Ôi, đau quá, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là lôi thần, ta hạ phàm rồi. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi, ta van ngươi, ta cho ta chút mặt mũi đi. Ta là ai? Ngươi không thể làm như thế được. Diệp Lăng cười nhạt, cầm cục gạch vỗ lên đầu lôi thần. Ngươi khẳng định mình là ai? Như vậy khẳng định kiến thức của ngươi rất sâu rộng. Ông đây hỏi ngươi, ngươi biết Đông Mai là gì không? Cái gì? Đông Mai gì? Đại ca, ngươi đùa ta ư? Ta là thần, ta là lôi thần. Thần như ta cần biết cái đó sao? Lôi thần đờ ra, nhất thời giận dữ. Ta van ngươi, ngươi nói câu có chút đáng tin được không? Không cần hỏi loạn, ta là thần, sao ta biết Đông Mai gì đó được? Cái gì? Ông đấy hỏi ngươi, Đông Mai là gì? Diệp Lăng cười nhạt, lại cầm cục gạch vỗ lên ngực lôi thần. Bùm, bùm, áo giáp của lôi thần bị đập hỏng, toát ra từ sợi lôi quang, giống như không khí bọt ra, lọt ra. Không có uy phong gì hết. Đông Mai gì? Ta thật không biết. Đừng đánh, đừng đánh. When, Đông Mai. Lôi thần ôm ngực đau lòng không gì sánh được. Đây chính là áo giáp của mình đấy, còn quan trọng hơn mặt mình nữa. Là vật phụ trợ tốt nhất cho sắc đẹp của mình. Diệp Lăng sừng sốt. Cái gì? Cũng dám bóp méo lịch sử. Mã cái gì mai? Phanh. Lại bị đập cục gạch lên đầu. Đầu óc lôi thần bị đập đến quay cuồng. Trong mắt đều là ánh sáng lôi điện. Cảm thấy cái gọi là thần lực cũng đang chậm rãi biến mất. Hắn là lôi thần, là thần cường đại trong chúng thần ở thiên giới. Vậy bây giờ bị người triệu hoán ra, thật vất vả mới có thể thể hiện sự uy phong, nhưng lại gặp phải Diệp Lăng, áo giáp đều bị đánh nát. Má của ta ơi, dưới hạ giới sao có người đáng sợ như vậy? Bản vương nổi giận à? Lôi thần cắn răng, quá oan uổng. Diệp Lăng gật đầu. Đúng là nên nổi giận, chẳng qua ngươi cần phải ngẫm lại, trả lời vấn đề của ta như thế nào. Mã đông gì? Ừ, lôi thần sững sờ. Cái gì? Sao lại đổi vấn đề rồi? Bà, lại bị đập một cục gạch, trong mắt lôi thần đã hiện ra kim quang, bước chân lảo đảo, không ngừng lui về phía sau. Nếu như bản tôn của hắn ở chỗ này, hắn sớm đã nổi điên, hành hạ Diệp Lăng cho đến chết rồi. Khụ. Khụ, hình như tôi đã xem qua phim điện ảnh của Hoa Hạ, chắc là Mã Đông Mai. Rút, đứng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy chấn động, rồi sau đó tự lẩm bẩm. Lôi thần đều bị đánh thành dạng này, chúng thần ở thiên giới, các ngài có thật sự là thần sáng tạo thế giới này không? Mà lôi thần bị Diệp Lăng điên cuồng đánh, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhất thời cười, ha ha, thân hình nhảy lên một cái, ha ha, ta đã biết là Mã Đông Mai, đúng hay không? Ha ha, không dễ dàng. Cái gì? Sau này bản vương đi ra ngoài còn phải thuận tiện học bổ túc văn hóa phương Đông sao? Cái gì? Mã Đông Mai này rốt cuộc là nhân vật truyền kỳ gì? Nếu bản vương gặp hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Diệp Lăng rất là vui mừng gật đầu. Ừ, không tệ, không tệ. Chúc mừng người đã đáp đúng. Chẳng qua, rất đáng tiếc, vẫn bị đòn như thường thôi. Bà, lại ăn một cục gạch. Thân hình của lôi thần nhất thời lay động, thân hình to lớn trực tiếp té trên mặt đất, rồi sau đó rẽ rụa bỏ dậy. Tại sao? Tại sao lại đánh ta? Ta trả lời sai sao? Lôi thần kém chút nữa khóc lên. Diệp Lăng gật đầu. Ngươi trả lời đúng rồi. Vậy tại sao lại đánh ta? Cho ta một lý do. Lô Thần nghiến răng nghiến lợi, tên khốn đáng chết này đến cùng có chữ tín hay không? Không biết làm người phải có chữ tín sao? Tại sao ta đánh ngươi? Trong lòng ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Diệp Lăng lại cầm cục gạch lên, hỏi lại. Thân hình Lô Thần vội vàng co rụt lại, hắn chính là cực sợ cục gạch này, quá đau, hơn nữa không có sức đánh trả. Sao trong lòng ta có thể nghĩ ra được? Trong lòng ngươi không nghĩ ra thì tại sao lại đánh ta sao? Lô Thần cắn răng hỏi lại. Diệp Lăng rất là ung dung, nhún vai nói. Đúng vậy, tại sao ta đánh ngươi? Trong lòng ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Kẽo, kẹt. Lô Thần im miệng. Chết tiệt, câu này sao có mình có thể trả lời được? Thôi, ta đi đây, các người cứ chơi đi. Sau này loại chuyện đánh giết giết này không nên gọi ta. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ đến thiên giới, bản vương ta sẽ ngược chết ngươi. Lôi Thần cắn răng uy hiếp nói, xoay người muốn trốn, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trực tiếp kéo áo giáp lại. Xách, một Lôi Thần nho nhỏ, ngươi yên tâm, nhất định ông đây sẽ đến tìm ngươi. Ok, chúng ta còn là người quen cũ. Diệp Lăng chợt lôi kéo, Lôi Thần nhất thời ngã ngược lại trên mặt đất. Người quen? Lôi Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cục gạch kia, hình như rất quen thuộc. Là vũ khí nổi tiếng của một vị đại lão ở thiên giới phương Đông. Thanh thế? Thanh đế? Đúng, là vũ khí của thanh đế. Sao ngươi lại có vũ khí của thanh đế? Rốt cuộc ngươi là ai? Lôi Thần trợn to mắt, không tin được rồi hỏi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn ông đây bẻ cành của ngươi hay không? Nhất thời, một ký ức đáng sợ xuất hiện trong đầu của Lôi Thần. Mấy vạn năm trước, một tên gia hỏa kiêu ngạo đã bẻ phân nửa cánh của thập nhị dực thiên sứ, sau đó nướng ăn trước mặt người bị bẻ cánh. Cửu kiếp tiên đế. Mẹ của ta ơi, mạng của ta sao lại khổ như vậy? Tiên đế, ta vô tội. Lôi Thần nhất thời gào khóc, lòng hắn đang rỉ máu. Chương 286. Bảo bối, anh có lợi hại không? Lôi Thần vừa hạ xuống đã gào khóc, khiến cho Rút và thủ lĩnh dị năng giả kia triệt để choáng váng. Trời ơi, đùa cái gì vậy? Ông là Lôi Thần đấy, đường đường là một trong những thần linh cường đại nhất ở ngọn thần sơn này. Cái gì? Ông đang đùa với bọn này đấy à? Diệp Lăng cười, hắc hắc. Sao rồi Lôi Thần vĩ đại? Đã nhớ ra ông đây rồi sao? Lôi Thần vừa nghe, sắc mặt lập tức tụ sụ xuống, tỏ ra vô cùng ủy khuất. Tiên đế tiểu gia, oan cho tôi quá. Tôi quá nhàm chán cho nên mới đi ra ngoài dạo một vòng. Ai biết sẽ gặp được ngày. Nếu tôi biết là ngày, cho tôi thêm 100 cái lá gan tôi cũng không dám đối nghịch với ngày. Sai lầm, đây là một sai lầm. Nếu tôi nói tôi đi ra đây là để gặp ngày, ngày cũng không tin, đúng chứ? Lôi Thần vội vàng nói. Cái gì? Thảm thật rồi. Tên này là kẻ có đại danh mang thù vang khắp hải giới tiên thiền. Lỡ như ngày nào đó, hắn về lại tiên giới, nhất định sẽ bay đến những ngọn thần sơn này, bắt ông ta cởi trần chạy. Diệp Lăng gật đầu. Ừ, kỳ thực tôi rất tin tưởng lời của ông, thế nhưng tôi muốn hỏi ông một vấn đề, ông nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó trả lời tôi. Đại ca, tiên đế, ngài nói đi, chỉ cần là chuyện tôi biết, tôi nhất định sẽ trả lời ngài. Dù sao, hai chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì. Lôi Thần vừa nói, vừa dùng bả vai cọ sát vào người Diệp Lăng, trên khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt. Sắc mặt Diệp Lăng tối sầm, Lôi Thần vội vàng ngồi nghiêm nghị chỉnh lại, giống như đứa trẻ trong lớp mầm non nhìn thấy thầy cô, nỗi sợ hãi phát ra từ trong xương tủy, thật sự rất sợ. Đàng hoàng một chút cho tôi, coi chừng lão tử gọt ông, Diệp Lăng hung ác nói. Lôi Thần vội vàng gật đầu, đùa gì thế, lời Diệp Lăng nói cũng giống như ý chỉ của chủ nhân, của thần, nhất định phải tuân theo. Tiểu gia, ta hỏi ông, mã cái gì mai? Diệp Lăng đột nhiên cười, hắc hắc. Thân hình Lôi Thần lập tức chấn động. Ca, đại ca, anh ruột ơi, cậu nói cho tôi biết đi, nếu trả lời đúng hoặc sai thì sẽ bị đánh sao? Ở đâu ra nhiều lời như vậy chứ, trả lời mau. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói, thần sắc Lôi Thần lập tức chấn động. Mã Đông Mai, tuyệt đối là Mã Đông Mai, tôi thề, tôi đảm bảo, Mã Đông Mai là một nhân vật trong phim. Diệp Lăng gật đầu, đến, hai ta chơi một trò chơi, ông hỏi tôi. Mã Đông Mai có ở nhà hay không? Hai người đang đứng cạnh hắn đều ngạch mặt ra. Diệp Lăng rốt cuộc đang muốn làm gì? Đùa giỡn Lôi Thần sao? Hoặc đúng hơn là xem Lôi Thần như một kẻ ngốc mà đùa giỡn. Mã Đông Mai có ở nhà hay không? Lôi Thần run lẩy bẩy. Ông ta cảm thấy Diệp Lăng tuyệt đối không chỉ là hỏi đơn giản như vậy, trong đó nhất định có âm mưu. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mã cái gì Mai? Bà, một cục gạch đập xuống đầu. Đầu óc Lôi Thần lập tức quay cuồng, trong lỗ tai vang lên tiếng ong ong, xém chút nữa khóc lên. Nhìn đi, ông ta biết ngay mà, tuyệt đối có âm mưu. Cái gì mà Mai, cái gì cơ chứ? Cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết Mã Đông Mai là ai hay sao? Đúng là âm mưu. Hỏi mau, Diệp Lăng nhích miệng cười, ánh mắt phát sáng, lộ ra mùi của âm mưu. Lôi Thần lập tức hò khan. Cái kia, tiền đế đại ca, tôi còn có chút việc. Thật đấy, tôi phải đến dự một cuộc họp. Em gái ông, hội nghị gì cũng phải dừng hết lại cho tôi. Bây giờ ông phải ở lại chơi cùng tôi. Đã từ lâu tôi không vui như vậy rồi. Hỏi mau, Diệp Lăng hùng ác nói. Lô Thần xém khóc. Tên này mẹ nó đúng là cường đạo. Ông ta thật ủy khuất. Chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi, vậy mà cũng gặp phải tên đại ma đầu này. Đại ca, Mã Đồng Mai có ở nhà không? Lôi Thần run lẩy bẩy hỏi. Diệp Lăng cười rực rỡ. Cái gì Đông Mai? Bà, lại thêm một cục gạch đập xuống. Lôi Thần lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái xanh. Diệp Lăng khựng lại. Ai ra, chẳng lẽ tên hỗn đàn này muốn tạo phản sao? Lá gan của ông ta lớn đến vậy, chẳng lẽ lại uy danh? Lại hiện tại uy danh của hắn đã không còn lớn mạnh như trước nữa rồi. Đại ca, đến, đánh chết tôi đi, đừng như thế này nữa, cứ hỏi cái gì Mai, gì mà Đông Mai, ngài rõ ràng đang trả thù tôi. Lôi Thần nói lời son sắt. Diệp Lăng gật đầu, thì ra là thế. Ừ, không tệ, không tệ, như vậy mới là bé ngoan chứ. Cút ngay, chờ khi tiểu gia ta trở về tiền giới, sẽ đến tìm ông chơi đùa sau, chờ đó cho lão tử. Diệp Lăng vỗ đầu Lôi Thần, giống như đang vỗ đầu một đứa trẻ. Lôi Thần gần như sắp khóc, hai mắt lưng tròng, gật đầu. Ông ta đường đường là Lôi Thần, là chiến thần có đại danh hiển hách ở những Ngọc Thần Sơn, vậy mà lại bị tên này đùa giỡn như một con chó. Thật sỉ nhục, ông ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Đời này của ông ta đã bị gán lên sự sỉ nhục này rồi. Đại ca, tôi lập tức đi ngay. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi tiện tay giải quyết đứa trẻ này giúp ngài luôn nhé. Ngài có ý kiến gì không? Ngài... Ngón tay Lôi Thần chỉ vào tên thủ lĩnh dị năng giả. Diệp Lăng gật đầu. Ừ, không tệ, không tệ. Ánh mắt của ông vẫn còn rất tốt đó. Mau đi đi, để tôi xem biểu hiện của ông. Lôi Thần lập tức mừng rỡ, cắn răng nghiến lợi đi về phía tên đầu lĩnh. Trong mắt phát ra lôi quang đùng đùng, rất dọa người. Tiểu tử, người qua đây. Lôi Thần khi thế hừng hực đi tới bên cạnh thủ lĩnh, lạnh giọng hét lớn. Toàn thân tên thủ lĩnh dị năng giả lập tức run lên cầm cập, hai chân run rẩy đi về phía Lôi Thần. Tên hỗn đản này khiến bổn thần bẽ mặt trước các phàm nhân, người nói đi, ngươi nên làm gì đây? Lôi Thần rống to hơn. Phanh, tên dị năng giả thủ lĩnh còn chưa phản ứng lại thì đã bị Lôi Thần tát một cái ngã xuống đất. Bùm bùm, trên người tên thủ lĩnh dị năng giả lập tức xuất hiện lôi quang đùng đùng, cả người tên đó run rẩy, hơn nữa còn xuất hiện một mùi cháy khét. Em gái ngươi, ta bảo ngươi đi gây sự sao? Triệu hoán ta làm gì? Vì sao không triệu hoán mụ nữ thần băng tuyết kia? Mẹ, cái gì? Người có tin nữ thần băng tuyết một khi tới đây liền không đi được nữa hay không? Tiền đế, đại ca không lột sạch, đùa dẫn cô ta một hồi thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua được. À, nói, tại sao người lại muốn hại ta? Thảo nào mấy ngày gần đây, mí mắt của ta cứ nhảy liên tục, hóa ra là có người muốn mưu hại bản vương. Bàn tay Lôi Thần liên tục đánh ra những cái tát như muốn rời non lấp bể, đánh lên tên thủ lĩnh dị năng giả kia đến mức hai mắt biến thành màu đen, thần hồn kinh hãi. Nói, mã cái gì Mai? Lôi Thần lập tức hét lớn, tên thủ lĩnh dị năng giả bị đánh đến choáng váng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đây là một trò chơi giữa các vị thần ư? Mã cái gì Mai? Dị năng giả thì thào hỏi. Mặt Lôi Thần đèn lại, bản vương ta cho người biết, Mã Đông Mai. Vù, vù, cánh tay tròn vo của Lôi Thần điên cuồng đánh về phía tên thủ lĩnh dị năng giả. Ba, tên thủ lĩnh dị năng giả té sấp mặt xuống đất, phun máu ra, khắp người đều là lôi quang, sau đó tắt thở. Đại ca, vậy tôi đi trước nha, tôi đến một cách lặng lẽ, đi cũng rất lặng lẽ. Tay vùng lên, không mang theo một áng mây nào. Lôi Thần giả vờ ra vẻ thi nhân. Diệp Lăng cười sán lạn gật đầu. Mã cái gì Mai? Hừ, Lôi Thần lập tức xoay người biến mất như một con chó, bộ dạng vô cùng chật vật. Diệp Lăng mỉm cười, đi đến gần rút, ôm hồn cô ta một cái. Bảo bối, anh có lợi hại không? Kính thưa các bạn, như vậy là tập 57 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đã tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng đối xử với Lôi Thần, một trong những thần có thực lực mạnh nhất ở những ngọn núi, giống như một súc sinh. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng ở trên đất Mỹ. Bên cạnh đó còn có một người đẹp tên là Ruth nữa, sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo ở tập 58 của bộ truyện này nhé. Và đừng quên, nếu như các bạn có suy nghĩ gì, hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Và hãy đừng quên là ấn nút đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.